Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, muốn cùng ta so nện tiền. Chim cánh cụt ra mắt, khấu trừ vận động, tác dụng thời điểm. Hứa Chiết không cần bất luận kẻ nào thông chi, trực tiếp theo tự mình trên điện thoại di động liền nhận được tin tức. Trong công ty một mực bao trùm lấy tốc độ rất nhanh mạng vô tuyến. Hứa Chiết cũng ngay đầu tiên đổi mới nhất phiên bản khấu trừ. Thể nghiệm một cái, khấu trừ vận động, tác dụng. Không thể không nói, chim cánh cụt có thể phát triển đến bây giờ. Thực lực đúng là không nói. Kỹ thuật phương diện đại ngưu không phải số ít. Cái này mới vừa đổi mới ra, khấu trừ vận động, tác dụng. Cùng WeChat so sánh cũng không có gì chênh lệch. Trôi chảy tính cùng kiêm dung tính làm cũng rất tốt. Duy nhất khuyết điểm có lẽ chính là khấu trừ treo đầy tác dụng càng ngày càng nhiều. Có vẻ thể tích có chút cồng kềnh. Đây cũng là trước khi trùng sinh, khấu trừ dần dần bị WeChat thay thế căn bản nguyên nhân. Quá mức phức tạp, đã không thuần túy là xã giao. Nhìn xem phía dưới từng cái đỏ lên mặt WeChat đoàn đội cao tầng, Hứa Chiết hời hợt nói ra, bất kể đối phương là bắt chước vẫn là đạo văn, hoặc là trộm cướp, kỳ thật nhóm chúng ta sớm có đoán trước không phải sao? Lão Trương, ngươi cho rằng ta vì cái gì không để cho ngươi ra mắt kia hai cái chức năng mới? Không phải liền là giờ khác này, lại nói chúng ta cũng không phải hoàn toàn bị chim cánh cụt cướp đường. Một hồi chúng ta WeChat vận động đồng dạng sẽ ra mắt. Vẻn vẹn kém 2 giờ mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí nhóm chúng ta liền chức năng mới đều không cần ra mắt. Chim cánh cụt cũng không nhất định có thể đấu được nhóm chúng ta. Bởi vì ở đây người có mấy cái, cho nên Hứa Chiết cũng không có nói ra đến, dung một cái, cùng, phụ cận người, tên. Trong những người này có người không phải chuyên công kỹ thuật phương diện, cũng không nhất định là WeChat đoàn đội tử trung, vạn nhất để lộ ra đến liền không tốt, đương nhiên có thể bị Trương Hiểu Long kéo qua, vậy cũng là đáng giá tín nhiệm, bất quá có chuyện vẫn là phải phòng ngừa chu đáo, để phòng vạn nhất. Hứa Đồng, nhóm chúng ta cứ như vậy tính toán. Trương Hiểu Long hỏi, tựa hồ bởi vì quá mức tức giận, liền trên mặt thịt cũng nhịn không được run 2 lần. Trương Hiểu Long hiện tại quá tức giận. Không chỉ là sinh chim cánh cụt tức giận, càng là sinh chính hắn tức giận. Trước đây cũng nói xong, hắn trực quản kỹ thuật phương diện, không nhúng tay vào tuyên truyền cùng đưa vào hoạt động. Nhưng ở không tự biết tình huống dưới hắn lại lần nữa nhúng tay đưa vào hoạt động. Nếu như là không có phát sinh chim cánh cụt chuyện này, cũng coi như bị Hứa Chiết nói một trầu về sau hắn cũng rõ ràng chính mình vấn đề. Cũng mấu chốt chính là xảy ra chuyện chính là bởi vì hắn sai lầm. Nhưng vốn hẳn nên tại hơn 2 giờ Hứa Chiết sau khi xem xong liền ra mắt bản mới bản về sau kéo. Mấy giờ? Kéo mấy giờ không quan trọng. Chim cánh cụt vậy mà tại cái này thời điểm vượt lên trước phát hành bản mới bản. Đồng thời đẩy ra cái gọi là khấu trừ vận động. Trương Hiểu Long làm sao có thể không áy náy. Nếu không phải hắn tự cho là thông minh lời nói, khả năng 3 giờ chiều hoặc là 4 điểm, WeChat liền có thể sớm ra mắt. Đến thời điểm chim cánh cụt cũng tuyệt đối không có khả năng có hiện tại thanh thế. Bởi vì bọn hắn vốn là bắt chước WeChat, mà lại lúc online ở giữa vẫn còn so sánh WeChat muộn. Nhưng là bây giờ, hết thảy lại cải biến. Chim cánh cụt sớm hơn ra mắt chức năng này, thậm chí nhường một số việc trước không có hiểu qua WeChat người cho rằng là chính chim cánh cụt một mình sáng tạo, thông qua trên mạng một chút bình luận, Trương Hiểu Long cũng là giải được. Cho dù là một số việc trước hiểu qua WeChat người, đối chim cánh cụt cách làm cũng không có quá bất cẩn gặp. Bọn hắn cho rằng mặc dù WeChat đưa ra ý nghĩ này, nhưng chim cánh cụt là mở đường tiên phong, thuộc về phi thường có chính năng lượng, có xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp, cho nên Trương Hiểu Long có chút không cam tâm. Không cam tâm nhìn thấy vốn hẳn nên WeChat hưởng thụ vinh quang bị chim cánh cụt thay vào đó. Tính toán, ta cũng không có nói cứ như vậy tính toán. Hứa Chiết thản nhiên nói, muốn bắt chước WeChat, có thể, nhưng là bắt chước, cũng phải học tập đến tinh túy mới được. Chỉ là chiếu vào khuôn mẫu chép là làm không thật tốt. 8 giờ đúng giờ ra mắt bản mới bản. Sự tình khác cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ nhiệm vụ là đem kế tiếp phiên bản khai phát hoàn thành. Trước tiên đem hai cái chức năng mới ngăn cách ra một cái. Xem như kế tiếp phiên bản điểm sáng. Bất quá ta hy vọng không cần phát ra chức năng mới. Liền ngăn trở thậm chí đè lại ở chim cánh cụt lần này thế công. Sau đó, Hứa Chiết phân phó một cái mọi người chỗ phụ trách làm việc nội dung bên trong. Liền tán đi lần này hội nghị, chim cánh cụt sẽ ra tay can thiệp WeChat phát triển. Hứa Chiết sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới chim cánh cụt sẽ dùng loại phương thức này đến ngăn cản. Đặc biệt là sớm phát ra chức năng này, quá gian trá, dạng này chim cánh cụt liền không chỉ là ngăn cản WeChat phát triển. Càng là kéo theo tự mình phát triển, gia tăng tự mình lực ảnh hưởng, có thể nói là hại người ích ta tốt nhất điển hình. Đã sớm biết rõ Tiểu Mã Ca lấy ra lời nói, tuyệt đối là lôi lệ phong hành, sẽ làm ra một cái đại động tác, chỉ là trước đó không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đáng tiếc là Tiểu Mã Ca vượt lên trước thời gian quá muộn, vẻn vẹn 2 giờ mà thôi. Cùng cả hai đồng thời phát ra không nhiều đại khu đừng. Mà lại có chuyện, không phải nói làm liền có thể lập tức làm tốt. WeChat vì cái này hoạt động, sớm chuẩn bị bao lâu thời gian? Tiếp cận 1 tháng, chỉ là 1 tuần lễ trước. Thừa dịp Đại hội Thể dục Thể thao nhiệt độ đem chuyện này tuyên bố ra a. Vô luận là WeChat đến hội ngân sách con đường, vẫn là hội ngân sách cùng hy vọng công trình tổ chức hợp tác. Đều đã thương nghị xong xuôi, chỉ có WeChat vận động một ra mắt, ngay lập tức sẽ có liên tục không ngừng từ thiện chuyển vận đến hội ngân sách. Lập tức trong thời gian ngắn nhất hối đoái thành tương ứng vật tư, đưa đến cần địa phương. Theo bắt đầu đến kết thúc, tất cả quá trình sẽ không vượt qua 3 ngày, mà chim cánh cụt đâu, ngắn ngủi 1 tuần lễ thời gian, những trình tự này có thể đi đến sao? Hình thành một cái hoàn chỉnh con đường sao? Cái này Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng là hắn biết rõ chim cánh cụt muốn làm được WeChat dạng này. Vô cùng khó khăn, Tiểu Mã Ca, ta cái này hoạt động trọng điểm ngươi xác thực nắm chắc đến. Thế nhưng là vấn đề tiền bạc, làm sao ngươi tới giải quyết? WeChat vận động. Trước 4 tháng quyên tặng phí tổn đã từ Red Bull cùng Wowhaha hai nhà này tập đoàn gánh chịu. Thậm chí có càng nhiều công ty muốn hợp tác với WeChat. Chỉ là tạm thời bị Hứa Chiết cự tuyệt, nhưng chim cánh cụt đâu? Mặc dù cùng WeChat vận động, chim cánh cụt khả năng cũng chủ bị 1 tuần lễ thời gian. Nhưng bọn hắn căn bản không dám thả ra bất luận cái gì phong thanh. Cho nên là không thể nào có công ty quảng cáo hợp tác. Lấy chim cánh cụt người sử dụng nhân số, cần thiết tiêu phí tuyệt đối phải so WeChat càng nhiều. 1 ngày 2.000 vạn đặt cơ sở, 1 tháng chính là 6 ức. Thế nhưng là ta nện tiền cũng có người gánh chịu. Chim cánh cụt nện tiền từ chỗ nào đến? Hứa Chiết bỗng nhiên cười nói, muốn cùng ta so nện tiền. Ta liền sợ các ngươi không sánh bằng ta à, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.